Như Yết yêu em đi anh, Yết yêu em đi anh, Góc Chuyện audio.com. Cái này nữa, Xà Phu thoải mái quăng mớ đồ cho cậu chàng đáng thương nào đó. Hừ, muốn cô gái, hại chị cả tuần nay xa xôi cách biệt với xử nữ. Cho chết, chị cho cưng mua đến hết tiền luôn. Ê thằng chó, cái này hợp với mày nè. Kim Ngưu reo lên, chỉ cái quần bơi màu chuối đang được bày bán. Ê, được đó mày, con chó của nhà mình ghiền màu này nè. Xà Phu gật đầu, hay nhân hôm nay mặc áo khỉ màu chuối nè. Mặc luôn cho đủ bộ. Trời ơi, hợp thiệt mày, Thiên Bình sắp lại. À thật ra, vấn đề này, Thiên Bình đây cũng chơi lầy lắm. Mặc vô liền, em sáng nhất đêm nay luôn. Kim Ngưu thôi thúc, ê ra, thay coi, a ha ha ha, không họp lại thì thôi. Chưa quấn lại, ba đứa nào đó luôn lộ ra cái mặt lầy lội của mình. Khụ, vấn đề thuộc phạm trù nhân cách này, có lẽ các bạn rất rõ. Phải không, thanh mai trúc mã là gì? Bạn thân từ nhỏ là gì? Là quen thân còn hơn anh chị em trong nhà. Kim Ngưu, Xà Phu, Thiên Bình, tổ hợp cao cấp biến thái đã trở lại. Alo, em đang ở đâu, em hả? À, Xà Phu đang định đáp thì. Em ơi, cái xịp xanh chuối của anh em giặt rồi hả? Thiên Bình la ỏm tỏi vào điện thoại. Hả, cái gì, không có, Thiên, Bình câm ngay, giúp anh cái, hôm nay em làm nhiều giờ anh đuối quá. Anh mày mà chịu nhục hả? Mơ đi, ta là ta phải trả thù à, em ơi, cho chị xin tiền phòng. Hết 2 tiếng rồi à, mau mau chứ có khách khác vô rồi. Kim Ngưu bỉ ổi góp vui. Dạ, tụi em xong liền, em, mặc đồ vô đi cưng. Xà Phu nóng máu, cô thật ngu khi gọi hai đứa phá hoại này là bạn. Em mệt, làm nhiều, trả phòng, Xà Phu, em thật to gan, xử nữ rất nhanh nhạy nắm bắt điểm mấu chốt. Không, tốt tốt tốt, xử nữ tắt máy, tay cầm điện thoại như thể muốn bóp nát. Răng nghiến chặt, híp mắt đầy gian trá. Xử nữ khi ghen, quả thật là có chút đáng sợ. Xà Phu, em, chết chắc, mẹ nó, hai đứa chó. Xà Phu giận đến giơ chân, tập trung xử lý hai đứa bạn vô sỉ thích đốt nhà nào đó. Hừ hừ, nếu xử nữ của cô giận thì sao đây hả? Hiểu lầm thì sao đây hả? Làm dùm beng lên rồi sao đây hả? Đứa nào đứng ra chịu ngoài cô đây hả? Hả, hả, xong một đứa, giờ phải để dành xăng đốt nhà nhỏ còn lại. Thiên Bình gian manh tính toán, trong lòng đang tra từng câu từng chữ độc địa để lát giải quyết bé Ngưu ngu nhỏ nào đó. Ngộ sẽ báo thù, và Ngộ sắp báo thù xong được rồi a ha ha. Phải nói, nhờ đứa bạn tốt nào đó, tương lai của bé Châu nhỏ sắp tràn ngập trong sự kiểm soát gắt gao đến khóc không xong. Còn Thiên Bình, khụ, thà làm ngôi sao le lói rồi chợt tắt, báo hiệu một tương lai nhuộm đầy giông tố a. Cái này hợp với mày nè. Thiệt hả, ê ê, vô thay liền coi. Từ từ, mà ơi, nhiều ghê, Kim Ngưu vui vẻ đi thử quần áo. Trong lòng nghĩ, ai ê ê, mua áo đẹp mặc cho Thiên Yết xem nha. Có khi còn được tặng thêm mớ đậu hủ miễn phí nữa a hí hí hí. Kim Ngưu ngoan ngoãn đi thay áo. Ngây thơ giao giỏ sách cho hai đứa quỷ bạn thân khoái đốt nhà nào đó. Và rồi, a a a a a, ê, điện thoại của Ngưu ngu dung kìa mày. Ủa, sao nó không bật tiếng? Xà Phu hỏi, mở giỏ sách ra, tắt rồi, sao tắt lẹ vậy, coi ai vậy, coi chừng ba má nó gọi. Bồ nó, Xà Phu nhìn nhìn, nhỡ bốn cuộc luôn, kỳ này Ngưu ngu chết chắc. Bồ nó, hắc hắc, Thiên Bình mau lẹ chụp lấy cái vỏ sò màu sữa xinh xinh. Miệng cười gian vô cùng, Xà Phu căn bản định ngăn lại nhưng nghĩ nghĩ một hồi. Ý đồ càng ngày càng tối, cười gian trá, hai đứa nhìn nhau, cười ăn ý, âm mưu hòa hợp. Có một câu nói rất nổi tiếng trên mạng, đừng ngủ khi lũ bạn còn thức, và trong trường hợp này, xin nói rằng, đừng chủ quan khi biết tụi bạn chơi lầy. Ừm, cái câu này, là dành cho Ngưu nhỏ nhà chúng ta. Thiên Yết bây giờ vốn dĩ đang có một bụng ấm ư nóng này. Cô nàng này dám không nghe điện thoại. Hừ hừ, đúng là được chiều sinh kiêu. để coi kỳ này, anh dạy dỗ cô như thế nào. Phải nói, tuy âm lãnh, nhưng những hình phạt của con bò cạp nào đó luôn làm nàng trâu nhỏ nhà ta thích gần chết a, đang miên man suy nghĩ. Điện thoại đã báo có cuộc gọi đến, anh vui vẻ bắt máy. Nhóc, coi em định giải thích như thế nào. Alo, Kim, xin lỗi, anh là ai sao cứ gọi vào số bạn gái tôi hoài vậy? Giọng nam trầm vang lên, qua ngữ âm, có thể thấy người này còn khá non trẻ, chắc tầm 17, 18 tuổi, ngay lập tức, não ai đó liền hoạt động. Bạn gái, giọng nam, cỡ 17, 18 tuổi, là thằng nhóc nào? Gừ, ai, xin lỗi nha, bạn gái tôi đang thay đồ nha. Tại cái đầm ngủ tôi mua hơi chật, chúng tôi đang đi đổi. Báo cáo hết, lòng Thiên Bình tự hào cười thâm. Đã lầy thì lầy cho chót, Thiên Bình chê nhà cháy chưa to nên thoải mái châm thêm xăng. Xong rồi hả em, à, không biết, chắc lộn số, em thay thử bộ kia luôn đi. Ừm, trong suốt, anh thích ha ha, Nghiêu ngu, tao cho mày chết, dám đùa với bố à, Kim Nghiêu. Thiên Yết tắt máy, tay nắm thành quyền, giọng đông đầy sát khí. Em, Kim Nghiêu, mặt ai đó giờ phút này đen hơn than. Ghen, là gia vị của tình yêu, nhưng nó cũng là cánh cổng của sự mù quáng. Đàn ông, họ thường ít ghen, nhưng một khi đã ghen, họ sẽ rất đáng sợ, vì dục vọng chiếm hữu, luôn là bản tính cơ bản của phái mạnh. PS đã không không, không không có ai còn thức không nào, nhân, nếu còn thì good night ô, chấm, cách chương.